Chương 2440, 2701 chào tạm biệt thân công báo. Ngọc Hư Cung bên trên chuyện đã xảy ra, Lâm Thiên Diêu căn bản không biết. Mà hắn cũng không tin tưởng, Ngọc Hư Cung cùng Thiên Đình liên minh, từ mới bắt đầu căn cơ sẽ không vững chắc. Hắn hiện tại, bám vào Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trên người, mà Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, thất quải bắt quải, dĩ nhiên trực tiếp rời đi bên này doanh địa. Hắn đây là muốn đi nơi nào, là muốn trở về Ngọc Hư Cung sao? Chỉ là, cái phương hướng này, dường như không đúng lắm. Á Lâm Thiên Diêu trong lòng dâng lên tới nghi vấn, hắn chính là nhìn Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân biểu tình không thích hợp, lúc này mới ý muốn nhất thời, bám vào bên người của hắn. Chỉ là, người này, bây giờ là muốn làm cái gì đâu? Lâm Thiên Diêu vấn đề, rất nhanh được giải đáp. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân liền tránh ra hết thể xiển giáo con em hiểu biết, đến rồi một tòa trong tiểu sơn. Hắn dường như đã tới nơi đây rất nhiều lần, đối với cái này bên trong đường, đã giá khinh tiểu thục, không bao lâu, hắn đã đến cái này trong tiểu sơn một chỗ bí ẩn địa phương, đẩy ra rồi trước mắt tùng lâm, thình lình có một cái huyệt động, xuất hiện tại phía trước. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trực tiếp đi tới cái huyệt động này bên trong, đến nơi này mặt sau đó, Lâm Thiên Diêu mới phát hiện, phương diện này có khác động thiên. Ai có thể muốn lấy được, một tòa tiểu sơn nơi bí ẩn, lại vẫn cất giấu như vậy một cái huyệt động, bên trong, còn khắc họa xuống tới một cái pháp trận đâu? Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đi tới cái kia pháp trận bên cạnh, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, không có quá bao lâu thời gian, pháp trận mà bắt đầu phát quang, sau đó, một bóng người, liền mơ mơ hồ hồ thoáng hiện lên. Tìm ta, làm cái gì? Ta đang bận đâu? Bên kia truyền ra một thanh âm, mà Lâm Thiên Diêu chỉ có thể nghe thấy cái thanh âm này, lại khán bất chân thiết bóng người kia rốt cuộc là người nào. Chỉ là một mơ hồ bóng người, liền dung mạo cũng không từng xuất hiện, chỉ là, thanh âm này Lâm Thiên Diêu nghe được cũng là cảm thấy có vài phần quen thuộc. Ngươi nói cho ta biết sự tình, ta đều nói cho Vân Trung Tử. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lạnh lùng nói. Đối diện người kia trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu sau đó, mới một lần nữa chuyển tới thanh âm, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ là đối với Vân Trung Tử, có chút bất mãn hoành, ngươi là chưa thấy, hắn bây giờ đối với ta là thái độ gì? Tự cho là đúng ra hỏa, chết như vậy suy nghĩ, sư tôn tại sao phải nhường hắn qua đây, thật nên để hắn ở Trung Nam Sơn chết già đều đừng đi ra. Vân Trung Tử tức giận bất bình nói, địa vị của hắn như vậy tôn sùng, chưa từng bị người như vậy vũ nhục quá, mà hiện tại, Vân Trung Tử đối với hắn chán ghét là như thế không hề che giấu. Bên kia người kia, trầm mặc thời gian thật dài sau đó, mới có mở miệng yếu ớt, muốn không phải đến nơi này các lộ hủy chữa trước mắt, Vân Trung Tử cũng sẽ không xảy ra sơn trợ giúp sư phụ. Hắn dù sao cũng là nhất tôn chuẩn thánh, ngươi trong ngày thường, còn là muốn khắc chế. Hiện tại, tiệt giáo bên này ngũ đại chuẩn thánh, chúng ta giáo phái chỉ có 3 vị, chống lại thật sự là quá bị thua thiệt. Ha ha, biết ngươi ở đó bên khổ cực. Bất quá ngươi yên tâm đi, cuộc sống như thế, cũng nhanh phải kết thúc. Sư tôn đã cùng người của thiên đình có tiếp xúc, nghĩ đến không được bao lâu thời gian, thiên đình cái kia nhị vị thì sẽ gia nhập đến chúng ta trong trận doanh. Đến rồi khi đó, chuẩn thánh số lượng liền vậy. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói đến chuyện này thời điểm, thần tình vô cùng sung sướng, dường như hắn thấy, dường như cùng thiên đình kết minh sau đó, tất cả sẽ trở nên cực kỳ thuận lợi. Chỉ là, nào có đơn giản như vậy. Cái thanh âm kia, lúc này đây, ngược lại là không do dự, liền thở dài một hơi, sau đó nói ra, tiệt giáo lúc đầu môn đồ liền so với chúng ta giáo phái hơn. Ta thời gian dài như vậy, đều ở đây bên, càng là đã biết bọn họ thế lực rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Chuẩn thánh số lượng giống nhau, thế nhưng phía dưới kim tiên số lượng nhưng là chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa, đừng quên, thông thiên giáo chủ trên tay, còn có cái kia 4 thanh kiếm đâu. Thần bí nhân này, không giống như là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lạc quan như vậy, hắn cho rằng, cho dù có thiên đình lực lượng gia nhập vào, lần này phong thần đại kiếp nạn trong, chẳng vẫn là ở hạ phong. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, sư tôn đã đều mưu hoa được rồi. Lại nói tiếp, vẫn là khổ cực ngươi, ở bên cạnh ẩn nút thời gian dài như vậy, thực sự là càng vất vả công lao càng lớn, đến khi chuyện này sau khi chấm dứt, ta nhất định phải kiến nghị sư tôn cho ngươi trùng điệp phong thưởng. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hiển nhiên cùng người kia rất thuộc, nói lời này thời điểm, thần tình thập phần vui vẻ, chỉ là, cái thanh âm kia chủ nhân, lại cũng không giống như là hắn lạc quan như vậy. Những chuyện kia, về sau đều nói à, cho dù có trợ lực, lần này phong thần đại kiếp nạn, nói cho cùng, hay là chúng ta xiển giáo cùng tiệt giáo đối kháng. Ta lẻn vào đến Văn Trọng bên người nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có đã khống chế hắn nhi tử, nhưng là lại bị Lâm Thiên Diêu cái tên đó đệ tử cho xa lánh không có bất kỳ phát huy dư âm, chỉ có thể đến bên này thi triển thủ đoạn. Ta vốn cho là cái tên kia đã chết, không nghĩ tới, hắn lại vẫn không chết. Nếu như nói, lúc này, Lâm Thiên Diêu còn không biết người này thân phận chân chính lời nói, vậy hắn không khỏi, cũng có chút ngu xuẩn. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, trải qua cái chuyện lần trước sau đó, thân công báo người này lại vẫn có thể ở lại Văn Trọng bên người. Chính mình đã cảnh cáo Văn Trọng rất nhiều lần, muốn cho hắn chú ý chính mình nhi tử, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không có đem lời của mình để ở trong lòng. Còn hắn cái kia bất thành khí nhi tử Thính Thiên có vài người, nên bị cho rằng quân cờ lợi dụng, ai bảo bọn họ không giải đại nao đâu, kiên nhẫn chút, đạo huynh, đến khi chuyện này kết thúc sau đó, sư tôn sẽ đích thân xuất thủ đối phó cái tên đó. Hắn chính là cường đại tới đâu, chuẩn thánh trong không có đối thủ, lại tại sao có thể là sư phụ đối thủ đâu hơn nữa, bên trên thứ nữ hoa nương nương giá lâm bích dù cung sự tình sau đó, thiệt giáo cùng nữ hoa cung liên minh đã chấm dứt, lần này đại chiến, chúng ta liền muốn tiêu diệt từng bộ phận thanh hư đạo đức chân quân nhắc tới Lâm Thiên Diêu, cũng hận nghiến răng, thế nhưng nghĩ đến chính mình sư phụ lập tức liền muốn ra tay, nội tâm của hắn, không khỏi nhiều hơn tới vài phần đại thù được. Báo vui vẻ, nói cũng phải đạo lý này, cứ như vậy đi, ta bên này còn có chuyện, rút lui trước. Thân công báo hiển nhiên cũng đối với chính mình sư phụ vô cùng tự tin.